Chương 512, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hôn lễ thời gian bất giác ở giữa đã đến. Để một ngày trước thời gian, Gen đã cùng rất nhiều người đồng thời đi tới thôn làng vị trí. Hiện tại thôn làng còn cũng chỉ có một cái hình thức ban đầu, chứ ở trung tâm nhất này nơi đại sảnh ở ngoài, những nơi khác chỉ là thưa thớt đứng lên một ít kiến trúc. Dưới tình huống này, tự nhiên là vô pháp ở lại quá nhiều người, bởi vậy ủ trì hạ tộc nhân mang rất nhiều hậu cần thiết, nhìn qua không giống như là qua cử hành hôn lễ, cha ý lại đi đánh giặc. Thật đợi được sau đó, bọn họ mới phát hiện mình hành vi thật giống thuộc về dư thừa. Senju Hashirama từ lâu trước một bước đến, đồng thời khi hắn một độn ở dưới, vô số nhà gỗ bình đi lên, rất có tầng thứ cảm chiều bốn phía tiến dần lên. Qua loa phòng trừng, những này nhà gỗ ít nhất có thể ở lại mấy ngàn người. Tất cả mọi người là nhẫn giả, trong ngày thường không có quá nhiều coi trọng, huống chi Hashirama sở kiến những này nhà gỗ thư thích nghi cư, chỉ cần hơi làm bố trí, chính là tốt nhất chỗ ở Uchiha tộc nhân hỏa tốc ở lại, bắt đầu bố trí hôn lễ ở đại sảnh. Bất quá khi bọn họ đi qua lúc phát hiện, Senju từ lâu đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đại sảnh bị bố trí cực kỳ vui mừng, chỉ đợi ngày mai cử hành hôn lễ là được. Gen cùng Hashirama ngồi đối diện nhau, hai người ở tuổi hấu thơ này nơi trên vách đá lập một cái bàn nhỏ, bên cạnh lò thuốc lá mịt mờ, một ít ấm trà xanh đang bị lò lửa nhỏ luộc, tỏa ra nồng nặc hương trà. Ngày mai sẽ là hôn lễ thời gian, hai người vốn không nên như vậy nhàn nhã. Có lượng lớn chuyện cần hai người chuẩn bị, dườm già lễ nghi cần thuần thục, khắp nơi khách cần thu xếp, vốn nên bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu mới đúng. Nhưng Gen vốn cũng không phải là một cái yêu thích bận rộn người, huống chi ngày mai sẽ phải kết hôn, dùng hắn lại nói cũng là, lao tử ngày mai sẽ là ngày vui, ngày hôm nay còn không cho yên tĩnh, đến cùng có để cho người sống hay không. Liền, Gen liền công khai đem tất cả tiếp đãi sự vật giao mang đến cho mình phó thủ. Chính mình chạy đến trên núi tránh quấy rầy, thuận lợi còn kéo lên bận bịu không thể tách rời ra Senju Hashirama. Sasuke do núi là nhất hợp lòng người, thổi tới nhân thân có một loại không nói ra được cung dung, ghen vì chính mình cùng Hashirama di nhờ lên hai chén trà xanh. Khẽ nhấp một cái, hắn hai mắt khép hở, thưởng thức giữa răng môi thơm ngà tở trà ngon. Hashirama có còn hay không, cho ta đánh gói cái hai, ba cân. Ghen than thở một tiếng. Senju Hashirama mí mắt nhỏ nhảy, những này trà diệp đều là bọn hắn Senju nhất tộc năm rồi chữ hàng, là chân chính cực phẩm trà ngon, trong ngày thường liền ngay cả chính hắn đều không bỏ uống được, lại bị Gen tìm hắn lúc đánh cướp đi qua, trong lòng đang nhức nhối chặt. Hashirama nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía bên dưới vách núi thôn làng, tại loại này tầm nhìn xuống, thôn làng hình thức ban đầu tất cả thu vào đáy mắt. Mỗi đến thời điểm như thế này, Hashirama tâm tình liền sẽ trong nháy mắt chuyển tốt. Năm đó cho rằng chỉ là một đơn thuần mộng, không nghĩ tới lại có thực hiện một ngày. Senju Hashirama thổn thức, mang đầy cảm tình nhìn về phía dưới chính đang dựng thôn làng. Gen thập phân hờ hứng uống trà, rất lý giải Senju Hashirama hiện tại cảm tình, đó là một loại chung kết chiến loạn cảm giác thành công, cùng với thôn làng xây xong sứ mệnh cảm hỗn hợp mà thành cảm tình. Đối với Senju Hashirama tới nói, cái này tiếp xúc sẽ xuất hiện thôn làng, lại như hắn hải tử như thế thân thiết, chỉ cần là ở tại trong thôn người, đều là nhà hắn người. Đúng, làm sao không gặp Mạ Đa Dạ, thời điểm như thế này hắn không phải cũng nên đến sao? Senju Hashirama nghi hoặc nói, ghen nhỏ liếc nhìn hắn một cái nói, trong tộc có một số việc, Mạ Đa Dạ cần lưu lại xử lý, không cần phải gấp, trước hôm nay hắn sẽ tới rồi. Nhìn trong thôn bận rộn tộc nhân, hai người ngồi ở bên cạnh vách núi chuyện thiếm. Đúng, ngươi đối với vòng xoáy mì dù hiểu biết bao nhiêu, ta nghe nói nàng là kế mì tô sau vòng xoáy mới công chúa. Tạ đạ tì tán gấu, Gen đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng đặt câu hỏi. Hạt khí giả mạ nụ cười nhất thời rằng có ở trên mặt, đổi một bộ suy tư vẻ mặt, do dự nói, cái này sao? Gen ánh mắt nửa hư mà bắt đầu. Ngươi sẽ không phải đến trước mắt còn không có cùng nàng tư nở dê gà tở mặt đi. Hashirama cầm lấy đầu mình lung túng cười, chuyện như vậy không cần để ý, Gen bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cũng biết là như vậy, đối với cái này cái một lòng chỉ có người trong thôn tới nói, là không thể nào có quá nhiều tinh lực quan tâm vợ mình, tuy nhiên cái này thuộc về Hashirama việc tư, Gen cũng không tiện nói thêm cái gì. Quả nhiên, Trên thực tế Hạt Hỉ Dạ Mạ tình yêu chân thành chỉ có Mạ Đạ Dạ sao, kết hôn cái gì, chỉ là bởi vì cần a. Trong lòng yên lặng ói cái rãnh, ghen kế tục bứt lên những lời khác để. Chính đang hai người nói chuyện thời gian, xa xa thôn làng lối vào đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh, xem bộ dáng là từ Nam Phương mà tới. Ghen đưa mắt nhìn tới, lấy trong mắt hắn, rõ ràng nhìn thấy người đầu lĩnh chính là Nạ Dạ Sạp. Hắn đến, mặt khác giả Mạ Nạ Cả, ạ kỳ mì trịa tộc trưởng tự nhiên cũng đến, ngoài ra còn có ý nụt sủ cả tộc trưởng, cùng với khác Nam Phương các tộc đỉnh phong thượng nhân môn. Trong đó xạ rủ Tô Bi, Si Mù Dạ, áp dẻm ở năm trước nhất chiến tổn thất nặng nề, đến mặc dù là tộc trưởng, có thể thực lực cũng chỉ có đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp, hầu như đã ngã ra đại tộc hàng ngũ. Bọn họ đều là nhận được thiếp mời về sau, ngàn dặm xa xôi tới rồi chúc mừng. Ghen phát hiện bọn họ không lâu Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng chú ý tới, hắn đứng dậy nhẹ giọng nói, là Nam Phương các tộc đến, ừ, ta muốn đích thân đi gặp một lần. Ghen, ngươi muốn cùng đi sao? Hạt Hỉ Dạ Mạ xoay người hỏi. Ghen lắc đầu, không có hứng thú. Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không bắt buộc, trực tiếp từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, mượn từ một cây cổ thụ thân cây đặt chân, hóa thành một vệt bóng đen chiều phương xa nhảy tới. Huyền Hoàng dao động trong tay trà xanh, túi đầu nhìn nước trà ở trong chén dập dờn, than nhẹ một tiếng, đáng thương Nam Phương các tộc, hy vọng các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Hắn vừa nãy rõ ràng nhận biết được sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ mừng rỡ. Phần này mừng rỡ dĩ nhiên không phải bởi vì Nam Phương các tộc đến vì hắn chúc mừng, mà là đơn thuần bởi vì Nam Phương các tộc đến. Ghen hầu như có thể đoán trước, gặp mặt sau khi Hạt Hỉ Dạ Mạ truy độn nhất định thủ thế chờ đợi, làm thôn làng kiến thiết, hắn đoán chừng là sẽ không tha những người này về Nam Phương. Ghen một mình uống sẽ trà, cũng thu sạp trở lại, buổi tối thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đúng giờ đi tới, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai chớp mắt tiếp xúc đến. Theo ngày kế bình minh xẹt qua chân trời, chỉnh cái sơn cốc bên trong đột nhiên náo nhiệt lên, vô số ủ trì hạ tộc nhân cùng sẻn dù tộc nhân ăn mặc vui mừng y lìa phục, đi tới chỗ trống, trên mặt đều mang theo nụ cười, đồng thời hướng trung ương đại sảnh đi. Ngày hôm nay ở nơi đó, sẻn dù tộc trưởng cùng ủ trì hạ phó tộc trưởng sắp sửa đồng thời cử hành hôn lễ. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.